Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 326, thân phận của An Tiểu Hy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nhìn Tiết Sán. Tiết Sán rõ ràng biết tôi đang suy nghĩ gì. Gật đầu nói. Đúng vậy. Đây là bùa chú thuật thu hồi linh hồn do Ninh gia thi triển. Sắc mặt tái nhợt. Như vậy, An Tiểu Hy có liên quan đến Ninh gia sao? Không tệ. Tiết Sán nhẹ giọng nói. Nếu ta đoán không lầm, cô ấy hẳn là lốp dự phòng do Ninh gia nâng lên. Lốp dự phòng, người Ninh gia lẽ ra phải biết mấu chốt của thuật khôi phục linh hồn cải tiến này từ lâu rồi. Nó nằm trong máu của một người phụ nữ bát mệnh thuần âm. Mệnh cách cứng cỏi, Tiết Sán nói. Và những gì chúng ta đã thấy ở Úc trong video đó. Họ đã tìm kiếm em. Vậy sao? Tôi hỏi. An Tiểu Hy, họ cũng tìm ra cô ấy hả? E rằng không phát hiện ra. Dung Kỳ sắc mặt đột nhiên có chút kỳ quái. Bọn họ tự mình tu luyện. Tôi sững sờ. Đã tu luyện. Ừ, Tiết Sán vuốt ve mặt tôi nói. Ta đã nói rồi. Tử vi của một người rất dễ kiểm soát. Khó khăn nằm ở số mệnh. Tôi vừa mới tính toán liền thấy rằng. An Tiểu Hy hình như là người bị thay đổi số mệnh. Có thể thay đổi số mệnh sao? Tôi kinh ngạc. Về mặt lý thuyết, đương nhiên là không được. Dù sao số mệnh đã định. Tiết Sán nhẹ giọng nói. Tuy rằng có thể thay đổi một chút. Nhưng hiệu quả không tốt. Vậy anh cho rằng Ninh gia cố ý thay đổi mệnh cách của An Tiểu Hy vừa khiến mệnh cách của cô ấy trở nên cứng cỏi hơn sao? Tôi hỏi. Chà, số phận của An Tiểu Hy quá vất vả. Bọn họ thay đổi một chút cho khó hơn. Nhưng, hiển nhiên vẫn không thể so với em. Vậy, tôi nhớ tới lời dặn dò lốp xe vừa rồi của Tiết Sán. Liền nói, nếu bọn họ không tìm được em. Một cô gái thuần âm, mệnh cách cứng cỏi, bọn họ sẽ dùng An Tiểu Hy hút máu, khôi phục Ninh Trác. Đúng vậy, dù sao Ninh Trác cũng đã tái hợp linh hồn, nhưng nếu không có thể chất thì quá yếu. Sau đó, tôi khẽ run lên, An Tiểu Hy, cô ấy có biết không? Rõ ràng là cô ấy biết, nếu không cô ấy sẽ không chia sẻ những tấm ảnh chụp thi thể này. Tiết Sán nói, cũng phải. Thay đổi số phận của mình. Càng trẻ càng tốt. Và họ cũng cần sự hợp tác của cô ấy. Nếu ta nói đúng. An Tiểu Hy đã bị Ninh gia bắt đi nuôi dưỡng từ lúc mới sinh. Cơ thể tôi rung lên. Đột nhiên tôi hiểu tại sao An Tiểu Hy tự nhiên lại ảm đạm và cô đơn như vậy. Lại chia sẻ những điều kinh khủng đó trên Weibo. Vì cô ấy được nuôi dưỡng bởi một nhóm ma. Trong lòng không khỏi thương cảm cho An Tiểu Hy. Lẩm bẩm nói, dù sao cô ấy cũng là một kẻ đáng thương. Em không nên thông cảm cho cô ấy. Tiết Sán chỉ nhíu mày đáp lại tình cảm của tôi. Tôi vừa muốn hỏi anh ấy tại sao thì đột nhiên nghe thấy tiếng kêu hoảng hốt của Phương Tình bên cạnh. Phạm Mỹ Quyên, làm gì vậy? Khi tôi nhìn lên, tôi thấy Phạm Mỹ Quyên, người đã bị Tạ Phong Tiêu đánh ngất lúc nãy, đã tỉnh dậy, vẻ mặt thất thần ngồi dậy. Tôi đi vệ sinh. Cô nói một cách trống rỗng và bước ra ngoài. Tôi có chút lo lắng. Nhìn Hồng Hà nói. Cậu đi theo cô ấy. Hồng Hà gật đầu đi theo. Sau khi Hồng Hà và Phạm Mỹ Quyên ra khỏi phòng. Phương Tình đi về phía tôi. Tôi nhận ra mắt cô ấy đỏ hoe. Rõ ràng là đã khóc. Phương Tình sao vậy? Ta vội vàng hỏi. Nhìn xem. Phương Tình đưa điện thoại cho tôi. Tôi nhìn thấy Weibo của cô ấy trên màn hình. Điều kỳ lạ là tất cả điện thoại di động của chúng tôi đều không có tín hiệu và chúng tôi không thể thực hiện cuộc gọi được. Tuy nhiên, Weibo của chúng tôi sẽ được cập nhật bình thường. Những gì Phương Tình đang xem bây giờ là hai đoạn video tự tử được đăng trước tài khoản của cô ấy. Và có rất nhiều bình luận bên dưới. Cô thật biến thái. Gửi loại đồ này. Cô bị bệnh thần kinh à? Ngươi tại sao có loại chuyện này? Hãy gọi cảnh sát, Phương Tình. Tôi muốn gọi cảnh sát. Không ngờ ngày thường cô vui vẻ như vậy. Đúng là đồ biến thái. Ta cảm thấy ớn lạnh. Đành phải hỏi Phương Tình. Có thể xóa những video này đi không? Phương Tình lắc đầu. Ánh mắt càng đỏ. Tớ đã thử nhưng chỉ cần ta xóa đi. Điện thoại sẽ đen. Tôi cau mày. Tôi biết. Đây cũng là một trò bịp bợm của An Tiểu Hy. Cô ấy muốn mọi người ghét Phương Tình và để Phương Tình không có bạn bè. Tôi cũng cố gắng đăng bài giải thích. Phương Tình tiếp tục, nhưng tôi không thể đăng cái gì. Tôi chỉ có thể xem bình luận của người khác. Tôi nhìn Tiết Sán cầu cứu. Tiết Sán lắc đầu, không có cách nào. Ta không thể thoát khỏi xiềng xích của lời nguyền huyết dịch này. Cách duy nhất là tìm ra linh hồn của An Tiểu Hy và mở khóa lời nguyền huyết dịch khỏi linh hồn cô ấy. Tìm được linh hồn của An Tiểu Hy. Tôi sửng sốt, trong lòng chợt dựng lông. Linh hồn của cô ấy vẫn còn ở trong nhà này sao? Đúng vậy, Tiết Sán rũ mắt xuống. Sau khi giết người trên cầu thang, cô ta phong tỏa toàn bộ căn nhà. Và linh hồn của chính mình ở lại đây. Tôi cảm thấy da đầu ngứa ran. An Tiểu Hy, trong nhà này, còn chưa kịp phản ứng. Phương Tình ở bên cạnh đã vô tình liếc nhìn điện thoại của Tiết Sán trên bàn cà phê. Đột nhiên há hốc mồm. Sao vậy? Tôi vội hỏi Phương Tình. Phương Tình không trả lời, mà là nhanh chóng cầm điện thoại của Tiết Sán lên. Bởi vì Tiết Sán vừa mới cho tôi xem tấm ảnh chụp thi thể trên Weibo của An Tiểu Hy. Trang chủ của An Tiểu Hy hiện trên màn hình điện thoại. Phương Tình nhìn trang chủ của An Tiểu Hy đột nhiên sắc mặt trắng bệch. Lẩm bẩm nói, An Tiểu Hy, thật sự có một người theo dõi. Sắc mặt hơi thay đổi. Tôi nhanh chóng cầm điện thoại. Chắc chắn rồi, tôi thấy fan của An Tiểu Hy đã thay đổi từ không thành một. Ai sẽ hâm mộ An Tiểu Hy? Tôi tò mò và nhấp vào. Nhìn thấy người hâm mộ duy nhất của An Tiểu Hy. Sắc mặt tôi hoàn toàn thay đổi. Fan mới duy nhất của An Tiểu Hy. Hóa ra là Lưu Ngải Vi. Cái này, Phương Tình nhìn sang. Sắc mặt càng tái nhợt. Cái này Ngải Vi không thể tự mình thêm vào. Chẳng lẽ là, Phương Tình chưa kịp nói xong. Trang An Tiểu Hy trên điện thoại đột nhiên tự động sáng lên. Người hâm mộ của cô ấy đã tăng từ 1 đến 2. Nhìn thấy bức chân dung người hâm mộ mới. Dấu vết máu cuối cùng trên mặt tôi mờ đi. Hóa ra là Phạm Mỹ Quyên. Nhìn nụ cười ngọt ngào trên avatar của Phạm Mỹ Quyên. Tôi tự lẩm bẩm. Sau khi Lưu Ngải Vi trở thành fan thì đã xảy ra chuyện. Vậy thì bây giờ Phạm Mỹ Quyên cũng trở thành fan của An Tiểu Hy. Nói vậy, Phương Tình và Tiết Sán sắc mặt nhất thời thay đổi. Vừa định phóng vào toilet tìm Phạm Mỹ Quyên. Thì nghe thấy tiếng bước chân hoảng hốt. Ngay sau đó, Hồng Hà ngã xuống sảnh, mặt tái mét hét vào mặt chúng tôi. Tố Tố ơi, Phạm Mỹ Quyên đi rồi. Cách chương.